Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1954, chương 1950 làm người ghê tởm tình yêu. Nhị, thật chờ mong, tuồng sướng lên lúc sau bộ dáng nhất định phi thường thú vị hảo chơi đi, Nhan Bạch trong mắt sáng lấp lánh. Nàng cong khóe môi, ngước mắt nhìn xanh lam sắc trời xanh. Ánh mặt trời rơi tại nàng trên người, đem nàng cả người đều độ thượng một tầng nhàn nhạt kim quang. Trông rất đẹp mắt, 114 đồng dạng kiểm tra đo lường đã có người ở theo dõi nó ký chủ đại đại. Nói là theo dõi cũng không chuẩn xác. Chuẩn xác nói đến là nằm vùng ở sau người. Ở nó ký chủ đại đại đi ra lúc sau, người kia ánh mắt liền nùng liệt hoàn toàn làm người khó có thể bỏ qua. 114 có chút mộng bức, người này là ai? Nếu nói là tới sát nó ký chủ nói, một chút sát ý cũng không có. Nói là người quen nói, hà tất muốn như vậy? Nhan Bạch cũng không có hảo tâm giải đáp 114. Chỉ là một bộ cái gì cũng không từng phát hiện bộ dáng. Câu lấy Diệp Minh tay, liếm liếm cánh môi, thật sự đói bụng giống nhau. Đi vào nhà ăn chung, ở Diệp Minh cùng Nhan Bạch phía sau cách một cái đường cái địa phương. Đứng một người, một cái dáng người cực kỳ đơn bạc gầy ốm nam nhân, hôm nay thời tiết phá lệ ấm áp. Xanh lam không chung cùng với thập phần ấm áp thái dương. Trên đường phố tới lui lui đi lại người đều ăn mặc nhẹ nhàng thời trang mùa xuân. Đều là trường tụ quần áo, liền áo khoác đều có chút xuyên không thượng. Không cần phải. Cái này đứng ở cột điện tử bên cạnh nam nhân cùng bọn họ có tiên minh đối lập. Đầu tiên đó là trên người quần áo. Nam nhân thân hình thoạt nhìn hẳn là cực kỳ đơn bạc. Quần áo mặc ở trên người như là áo choàng giống nhau. Dày nặng muốn đem thân thể hắn áp suy sụp đứng ở góc đường. Cũng không giống như là đám người bộ dáng. Bên người một cổ tối tăm đến cực điểm hơi thở. Dày nặng áo khoác gắn vào trên người kín không kẽ hở. Mang khẩu trang, bọc đến kín mít, miễn cưỡng chỉ có thể từ thân hình nhìn ra tới là cái nam, người này không phải người khác. Đúng là Nhan Thế Lương, hắn sắc mặt tái nhợt như quỷ. Hiện giờ che lấp kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt ở vành nón dưới. Hắn nguyên bản tối om hốc mắt hiện giờ được khảm một đôi mắt. Một đôi có chút quỷ dị nhân tạo trong mắt, nhìn thấm người đến cực điểm. Giống như quỷ mị giống nhau nhìn chăm chú vào Nhan Bạch đi vào kia gian nhà ăn, hắn đôi mắt khôi phục. Ít nhất trước mắt miễn cưỡng có thể thấy đồ vật. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới mù đã nhiều năm lúc sau. Khôi phục quang minh ánh mắt đầu tiên liền có thể nhìn thấy Bạch Bạch. Nhan Thế Lương đôi tay nắm chặt bên cạnh cột điện. Hắn thiếu chút nữa điểm liền phải ức chế không được chính mình cảm xúc. Tiến lên, đem người kia ôm vào trong lòng ngực. Người kia, là Bạch Bạch, hắn biết, nhất định đúng vậy, nhìn Nhan Bạch câu lấy Diệp Minh tay, ngước mắt ánh mặt trời cười khẽ bộ dáng, làm người phá lệ tâm động, nguyên bản cảm thấy đã chết trái tim. Giờ phút này tựa hồ cũng khôi phục nhảy lên, Bạch Bạch. Ta biết, ngươi nhất định đã tha thứ ta, chỉ là, Nhan Thế Lương thanh âm khàn khàn, nỉ non tự nói, hắn tiếng nói có chút chói tai khó nghe. Ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào nhà ăn, phảng phất là đang chờ đợi cái gì, chỉ là ngươi bị Quý Bạch Mặc uy hiếp, cho nên mới không dám đối mặt ta. Nhan Thế Lương nói tới đây, cong lên khóe môi, một bộ sự thật thật là như vậy bộ dáng, không sai. Hắn Bạch Bạch như vậy yêu hắn, sao có thể không tha thứ hắn đâu? Cấm ra người đều đã chết, nhưng hắn lại còn sống. Bên này đủ để chứng minh. Bạch Bạch luyến tiếc a, ta sẽ giết hắn, ta sẽ làm hắn biến mất. Về sau, Bạch Bạch, ngươi sẽ không sợ, ca ca sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Nhan Thế Lương mở miệng, phảng phất là ở cách một cái đường cái. Cách vách tường nói cho Nhan Bạch nghe. Hết chương.